Nay chúng tôi trình bày về kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt và Đại Nghiệp Phân Biệt, và chỉ đọc về Tiểu Nghiệp Phân Biệt mà thôi. Kinh 135, số 135. Tuần đến chúng tôi phụ trách thêm 2 bữa nữa, thì tạm thời nghỉ trong vòng khoảng 1 tháng. Chúng tôi bận đi công tác về Phật sự một thời gian khá dài, vào khoảng phải chuẩn bị trước khi đi vào khoảng 10 ngày hay là 2 tuần, rồi sau đó 2 tuần sau mới về. Thành thử quý vị nghỉ trong vòng 1 tháng, rồi khi chúng tôi về chúng tôi trình bày tiếp tục lại. Thì tuần đến sẽ thêm 2 kinh cho hết Trung Bộ luôn. Từ sau đó khi tôi về đi công tác về, chúng tôi trình bày về Trường Bộ. Tôi chọn một số kinh trong Trường Bộ, rồi sau hết Trường Bộ sẽ đi đến Tương Ưng, rồi đến Tăng Chi, đến Tiểu Bộ sau cùng. Tôi cố gắng tôi trình bày lần lần, vì về cái thuyết nghiệp báo của Đạo Phật ấy, là rất là khó hiểu. Đó là một trong những cái giáo lý mà không có, mình không có hy vọng để hiểu một cách tường tận và cặn kẽ được. Như chính Đức Phật đã dạy đó, có 4 đối tượng mà mình không thể tư duy, không thể đặt chân vào được về cái logic và cái thông minh của mình ấy, không thể, và tất cả các cái phương pháp nghiên cứu không thể đặt chân vào được. Đó là tâm của Phật, thế giới tâm là 2, cảnh giới thiền định của các thiền giả là 3, và thứ 4 là quả dị thục của nghiệp. 4 cái đối tượng này chỉ có sự chứng ngộ của Phật trí mới thấy hết. Còn về nhân quả thì ít ra là phải đắc được nhị minh, là túc mạng minh, về thiên nhãn minh mới biết là khá sâu về nhân quả. Nhưng mà những cái điểm vi tế, tinh tế thì cũng phải chờ. Bởi lúc bấy giờ vị này đang còn lầu hoặc chưa tiêu đó, thằng vẫn chưa thấy hết toàn thể cái sự thật của nhân quả. Nhưng mà nếu khi lầu hoặc tiêu nhưng bậc A-la-hán thì vẫn còn những cái vi tế chưa thể nhập được pháp giới tánh, cho nên cũng chưa thấy hết. Chỉ có Phật mới thấy hết. Thành thực đó là vấn đề mà mình phải biết trước khi mình đi vào tìm hiểu. Đừng có mong rằng là hiểu nhân quả một cách dễ dàng, hiểu nghiệp báo một cách dễ dàng. Mình chỉ có thể hiểu đến một mức độ nào có thể, nhưng cái điều xác nhận là nhất định nhân quả có, và chúng ta đang sống trong cái dòng vận chuyển vận hành của nhân quả. Và bây giờ thì xin thầy tâm trước đọc cho cái Tiểu Nghiệp Phân Biệt. Kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Savasi, xã về Ratavana Kỳ Đà Lâm, tại tướng xã ông Anathabadika cấp cô độc, rồi thanh niên Subaha Todayaputta đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên về Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm, thân hữu liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, thanh niên Subaha Todayaputta bạch Thế Tôn: Thưa Tôn giả Gotama, do duyên gì giữa loài người với nhau? Khi họ là loài người, lại thấy có người liệt, có người ưu. Thưa Tôn giả Gotama, chúng tôi thấy có người đoạn thọ, có người trường thọ. Chúng tôi thấy có người nhiều bệnh, có người ít bệnh. Chúng tôi thấy có người xấu sắc, có người đẹp sắc. Chúng tôi thấy có người quyền thế nhỏ, có người quyền thế lớn. Chúng tôi thấy có người tài sản nhỏ, có người tài sản lớn. Chúng tôi thấy có người thuộc gia đình hà liệt, có người thuộc gia đình cao quý. Chúng tôi thấy có người trí tuệ yếu kém, có người có đầy đủ trí tuệ. Thưa Tôn giả Gotama, do duyên gì giữa loài người với nhau? Khi họ là loài người, họ lại thấy có người liệt, có người ưu. Này thanh niên, các loài hữu tình là chủ nhân của nghiệp, là thừa từ của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa. Nghiệp phân chia các loài hữu tình, nghĩa là có liệt, có ưu. Tôi không hiểu nghĩa một cách rộng rãi điều mà Tôn giả Gotama nói một cách vắn tắt, không có dài nghĩa rộng rãi. Lành thay, nhờ Tôn giả Gotama thuyết pháp cho tôi, để tôi có thể hiểu nghĩa một cách rộng rãi điều mà Tôn giả Gotama nói một cách vắn tắt, không có giải nghĩa rộng rãi. Vậy này thanh niên, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ nói. Thưa vâng Tôn giả,

hay cho Bà La Môn các đồ ăn uống, ngọa cụ, nhà cửa đèn đuốc do nghiệp ấy. Thiền thủ nhiều tài sản, con đường đưa đến nhiều tài sản, ngọa cụ, nhà cửa đèn đuốc. Ở đây này thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông ngạo nghễ kiêu mạn, không đảnh lễ những người đáng đảnh lễ, không đứng dậy đối với những người đáng đứng dậy, không mời ngồi những người đáng mời ngồi, không nhường chỗ đi cho những người đáng được nhường chỗ đi, không tôn trọng những người đáng được tôn trọng, không cung kính những người đáng được cung kính, không đảnh lễ những người đáng được đảnh lễ, không cúng dường những người đáng cúng dường. Do nghiệp ấy, đọa xứ thuộc gia đình hạ liệt, con đường đưa đến gia đình hạ liệt, không cúng dường những người đáng cúng dường. Nhưng ở đây này thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông không có ngạo nghệ quá mạng, đảnh lễ những người đáng đảnh lễ, cúng dường người đáng cúng dường. Do nghiệp ấy, thiền thủ vào gia đình cao quý, con đường đưa đến gia đình cao quý, là cúng dường những người đáng cúng dường. Ở đây này thanh niên, có những người đàn bà hay người đàn ông sau khi đi đến Sa Môn hay Bà La Môn, không hỏi thưa tôn giả thế nào là thiền, thế nào là bất thiền, thế nào là phạm tội, thế nào là không phạm tội, thế nào là cần phải thực hành, thế nào là không cần phải thực hành, tôi đã làm gì để phải không lợi ích và đau khổ lâu dài, hay tôi đã làm gì để được lợi ích và an lạc lâu dài. Do nghiệp ấy, đọa xứ trí tuệ yếu kém, con đường đưa đến trí tuệ yếu kém, lợi ích hạnh phúc lâu dài. Nhưng ở đây này thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông sau khi đến đảnh lễ Sa Môn hay Bà sau khi đến Sa Môn hay Bà La Môn, có hỏi thưa tôn giả thế nào là thiền, thế nào là bất thiền, lợi ích an lạc lâu dài. Do nghiệp ấy, thiền thủ đầy đủ trí tuệ, con đường đưa đến đầy đủ trí tuệ, lợi ích an lạc lâu dài. Ở đây này thanh niên, con đường đưa đến đoạn thọ dẫn đến đoạn thọ, con đường đưa đến đoạn thọ dẫn đến trường thọ, con đường đưa đến nhiều bình dẫn đến nhiều bình, con đường đưa đến ít bình dẫn đến ít bình, con đường đưa đến xấu sắc dẫn đến xấu sắc, con đường đưa đến đẹp sắc dẫn đến đẹp sắc, con đường đưa đến quyền thế nhỏ dẫn đến quyền thế nhỏ, con đường đưa đến quyền thế lớn dẫn đến quyền thế lớn, con đường đưa đến tài sản nhỏ dẫn đến tài sản nhỏ, con đường đưa đến tài sản lớn dẫn đến tài sản lớn, con đường đưa đến gia đình hạ liệt dẫn đến gia đình hạ liệt, con đường đưa đến gia đình cao quý dẫn đến gia đình cao quý, con đường đưa đến trí tuệ yếu kém dẫn đến trí tuệ yếu kém, con đường đưa đến đầy đủ trí tuệ dẫn đến trí tuệ đầy đủ. Này thánh niên, các loài hữu tình là chủ nhân của nghiệp, là thừa từ của nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa, nghiệp phân chia các loài hữu tình, nghĩa là có liệt, có ưu. Khi nghe nói vậy, thanh niên Subhaha Todaya Buddha nói với Thế Tôn, thật ví diệu thay tôn giả Gautama, thật ký hiệu thay tôn giả Gautama, thưa tôn giả Gautama, ví như có người dừng đứng, có thể thấy sắc cũng vậy. Chánh pháp được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày. Con nay xin quy tôn giả Gautama, quy pháp, quy chủng tỳ kheo. Mong tôn giả Gautama nhận con làm đệ tử, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. Kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt thứ 135. Xin dừng ngay đấy, thì phân đàn và phân biệt để tôi tóm tắt cho quý vị khỏi đọc. Còn một điều quý vị thấy là, khi mà hiểu đến cái thuyết nhập báo của Đạo Phật thì phải tìm hiểu rất nhiều khía cạnh, rất nhiều ngõ ngách, thì khi đó mình mới có cái nhìn toàn diện được. Còn dễ lầm lắm, mà dễ lầm lẫn cái thuyết nghiệp của mình về thuyết nghiệp của Ngài Đạo nữa. Thành cái này quý vị từ từ đi tới, cùng với chúng tôi từ từ đi tới, có nhiều phẩm kính nữa, rồi từ từ mình triển khai nhiều khía cạnh. Hai bản kính này chỉ triển khai hai khía cạnh của nghiệp thôi. Hai khía cạnh đặc biệt, còn rất nhiều khía cạnh, rất nhiều phẩm kinh nói đến nghiệp nữa, cái cách mà tạo nghiệp và cách giải thoát nghiệp nữa. Đấy cái bản kinh này quý vị biết vấn đề đặt ra là rất rõ, là đặt ra là như thế này, tại sao trong cuộc đời có những người mà người thì là giàu có, người thì nghèo nàn, người thì học giỏi là thông minh, người thì không thông minh, người thì gia đình sang, người gia đình hèn, vân vân đó. Những cái khác biệt đó là do đâu mà sinh? Có những cái chủ trương bên ngoài là tất cả là do một đấng sáng tạo thế giới tạo ra, thì cái này riêng đạo Phật và cái quan điểm của nghiệp mà được trình bày đây là không phải rồi. Và nói rằng là do tự nhiên, ngẫu nhiên thì cũng phải, mà do cái nguyên nhân, một nguyên nhân đó là do chính mỗi người tạo lý. Nếu nói đó là đấng sáng tạo thì chính mỗi người là đấng sáng tạo của chính mình. Đấng sáng tạo đó là nghiệp đó, và chính mình giải thoát thì từ từ mình sẽ đi vào, và đừng vội vàng để mà hiểu liền á, muốn hiểu liền thì chưa được, bởi vì cái này nó cũng cần phải suy tư nhiều lắm. Thì tôi cố gắng trình bày từng bước với quý vị. Thứ nhất á, là trong cái bản kinh này á, thì tính kinh á, thì hòa thượng dịch theo cái chữ nho, là cái phân biệt lần theo cái từ chữ nho, nó là chula kama vibhanga sutang. Chula là nhỏ, kama là nghiệp, vibhanga là sự phân tích cái phân biệt, suta hay sutang là kinh. Tất nhiên là riêng cả kinh khá mà khi gọi là chula là gọi là tiểu kinh hay là kinh nhỏ, là cái kinh đó nó ngắn. Có nhiều khi hai kinh nói vấn đề, nói về ái một nói vấn đề, nhưng một kinh ngắn thì gọi là tiểu kinh, một kinh dài là đại kinh rồi thôi. Không phải là giáo lý đó trọng yếu mà gọi là đại kinh, và giáo lý ít trọng yếu mà gọi là tiểu kinh, không phải. Các kinh khác mà trong Trung Bộ Kinh đều có nghĩa đó, nhưng riêng cái kinh tiểu nghiệp và đại nghiệp này á, nó có một hiệu nghĩa khác. Mà cái nghĩa khác này chính Đức Phật nói trong phần đại nghiệp phân biệt á, ngài nói rằng khi mà giảng cái kinh sau, ngài nói đây là sự phân biệt lớn về nghiệp. Là thành thử cái đại này là chữ, cái chữ chú la này bộ nghĩa, quý vị có thể chú thích là bộ nghĩa cho cái từ vi băng ga, sự phân tích nhỏ, chứ không phải là cái kính nhỏ. Mà đấy cũng vừa là kính nhỏ, nhưng cái nghĩa thì từ chú la này là bổ sung cho chữ vi băng ga, hay nói đủ là bổ túc bộ nghĩa cho cái từ kama vi băng ga, là sự phân tích nghiệp nhỏ. Thì bây giờ quý vị viết cái đề như thế này: kinh phân biệt nhỏ, kinh phân biệt nhỏ về nghiệp đó, kinh phân biệt nhỏ, phân biệt nhỏ, phân biệt lớn đấy, chỉ phân biệt một cái khía cạnh nhỏ thôi, đơn giản và nhỏ. Kinh phân biệt nhỏ hay là kinh tiểu phân biệt về nghiệp, thêm chữ tiểu cho dễ nghe, hoặc là mình nói toàn tiếng Việt là kinh phân biệt nhỏ về nghiệp, và cái kinh sau gọi là kinh phân biệt lớn về nghiệp. Đó, chữ lớn và nhỏ này là bổ sung cho chữ vi bánh ga, bổ nghĩa cho vi bánh ga. Thì như vậy mình mới hiểu được, để đừng cứ lầm lẫn này. Còn nó vừa nhỏ là kinh ngắn rồi, kinh sáu kinh dài hơn, nhưng mà chỉ dò ở đây thì sở dài. Thì bà Rhys Davids khi dịch mấy bản kinh này, bà cũng có chú thích, và bà chú thích là dựa vào lời dạy của Đức Phật trong kinh Đại Nghiệp Phân Biệt. Đoạn sau quý vị về đọc là thấy ngay. Thì như vậy đây là gọi là kinh phân biệt nhỏ về nghiệp, kinh sau là kinh phân biệt lớn về nghiệp. Và đó là cái từ nữa. Bây giờ tôi trình bày nội dung để quý Phật tử thấy. Cái vấn đề trong kinh này chỉ giới hạn, đừng có mong rằng kinh này là trình bày tất cả vấn đề về nghiệp, không phải. Kinh này là chỉ trình bày một khía cạnh về nghiệp, mà khía cạnh đó do người ta đặt vấn đề về Đức Phật, nói tại sao Bạch Thế Tôn có những sự khác biệt của con người trong cuộc đời này. Thì kinh này để giải thích sự khác biệt, và như vậy rõ ràng là Đức Phật đức nói như thế này: cái mà Đức có mặt ở đấy là nó chịu một cái hậu quả, một cái nghiệp của nhiều đời trước. Và sự khác biệt, cái động cơ ở bên trong mà nó tạo ra mới ra đời mình, trước mắt mình á, nó sinh ra một sự khác biệt như thế này á, là do cái động cơ cũ, cái nhân á, tạo ra các đời trước. Và như vậy là ngài đang đề cập đến các nghiệp quá khứ. Quý vị nhớ nè, trong kinh tiểu nghiệp này á, là đang đề cập đến các nghiệp quá khứ. Vì do có sự ảnh hưởng chi phối của nghiệp quá khứ mới có những sự khác biệt hiện tại trong hiện tại. Và như thế không có nghĩa rằng là tất cả sự khác biệt đó được duy trì từ đầu cuộc đời cho đến cuối cuộc đời. Và nếu hiểu như vậy thì nó thành cái định mệnh, không phải. Thuyết nghiệp Đức Phật nói động cơ là như thế, nhưng mà còn ở một cái nơi khác, và toàn bộ giáo lý Đức Phật là phá vỡ nghiệp, đoàn diệt nghiệp, đó mới là mục đích của đạo Phật. Và cái phá vỡ nghiệp, đoàn diệt nghiệp là có nhiều cái mặt đó, mà quý vị đã đi qua, quý vị biết rồi, là người ta có thể giải thoát ngay trong hiện tại, nghiệp có cũng như không. Nhưng mà khi còn mang cái thân này thì còn một cái nó còn đeo đuổi mình, là cái thân sắc của mình ấy, nó vẫn còn vướng về cái nghiệp quá khứ. Còn cái tâm lý ấy, thì hoàn toàn có thể độc lập về nghiệp, bởi vì mình tạo ra một cái nghiệp mới, và nghiệp mới đó nó đoàn diệt nghiệp, giống như mũi tên mà bắn rớt con chim, gọi là cắt đứt đường chim bay, cũng giống như là cái tâm giải thoát, trí tuệ giải thoát đến, mũi tên giải thoát đến của trí tuệ giải thoát, nó cắt đứt cái đường nghiệp, vận chuyển của nghiệp, vận hành của nghiệp. Và đối với cái người đó, với trí tuệ đó thì nghiệp không còn hiện diện nữa. Đó là vấn đề rất rõ, mình phải có ý điểm đầu tiên. Thì Đức Phật mới trình bày như thế này. Thứ nhất á, là với một cái người á, mà hay sát sanh, rồi bằng tay vẫy máu á, tất nhiên là nhúng máu, dính máu đó, đồng tái của những người mà chuyên đi giết người, vì giết này là chưa nói về những người làm abattoir đâu, và những người sát sanh đâu, đây nói là giết người, những người mà hung dữ với người đồng loài, giết người bằng tay vẫy máu á, thì những người đó thì theo cái nghiệp á, ở trong quá khứ họ tạo cái nghiệp đó, cho nên chỉ có những con đường này họ đi đầu thai này. Thứ nhất á, là với cái tâm mà như vậy phi nhân tính thì họ, cái tâm lý của họ không phải là tầm cỡ của con người nữa, làm sao trở lại làm người, thì họ chỉ có thể sanh vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, gọi là ác thú, là cái cảnh giới ác địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Nhưng mà vẫn có những trường hợp đặc biệt, có những người làm như vậy đáng là cái tội địa ngục đó, mà vậy mà họ vẫn có thể sanh làm người. Đó, mà khi họ về làm người thì gì, thì cái người đó là sống yếu mệnh, là sống tuổi, gọi là sống đoạn mạng, sống chết trẻ, chết non, chết yếu. Đó, thì cái quả khi họ làm người là bị cái quả báo riêng cái nghiệp sát đó không á. Thì một lúc người đó tạo ba bộ nghiệp là vấn đề khác. Đây ngày là ngày mở ra một chiếc cảnh cho mình có ý niệm tổng quát có sự khác biệt, nó tạo ra khác biệt thôi. Còn nó không phải quyết định, bởi vì cái người này họ có thể không phải là chỉ sát sanh mà thôi, họ còn nhiều nghiệp nữa. Và vì vậy trong cuộc đời này họ có thể chịu vô số cái quả. Nhưng mà nếu như kiếp trước họ có tạo cái nghiệp sát bằng tay dính máu á, thì hoặc nếu như họ không đi vào ba đường địa ngục ngạ quỷ súc sanh á, thì kiếp này họ làm người á, thì như vậy là họ là thuộc cái loài người yếu mình. Nhưng mà nói như vậy không phải tất cả các người yếu mình đều là vì cái nghiệp sát này. Đó là hai vấn đề khác nhau đó, mình cần phải phân biệt. Nhưng mà rõ ràng nếu người đó mà sát vì của người á, thì nhất định là họ rơi vào cái tiếp yếu mình. Có thể yếu mình có nhiều lý do, nhưng mà cái người mà tạo nghiệp sát như thế thì nhất định sẽ rơi vào trong cái tiếp người, trong cái hàng người ấy, bị yếu mình. Đó là vấn đề mình cần nhận định rất rõ. Thì đó là Đức Phật nói về cái yếu mình. Nhưng nếu như với một cái người mà kiếp trước á, nhiều kiếp trước á, mà họ không sát sanh, hoàn toàn tránh xa sự sát sanh giết người, và tránh xa về cái chuyện mà gây đổ máu bằng tay không vẩy máu, thì người này á, họ nhờ cái nhân cái nghiệp đó mà họ chỉ có đi đầu thai mấy đường này, hoặc là sinh vào thiền thủ thiên giới. Đó, thiền thủ thiên giới là cả cái cảnh giới đấy, dục giới thiên đó, cả cảnh giới hạnh phúc đó, an lạc nhiều lắm, hoặc là họ có thể thành làm người. Đó, tất nhiên làm người cũng là một trong những cái đối tượng gọi là kết quả của nghiệp đó tạo ra. Nhưng mà khi nếu họ làm người ấy, thì họ sẽ rơi vào cái hạng người sống trường thọ mà thôi, còn chưa biết là có giàu hay không, mà có biết có thông minh hay không, có đẹp sắc hay không là không. Riêng nghiệp đó không là đưa đến, nếu họ làm người là họ chịu một cái hậu quả, họ được hưởng một cái hậu quả là được trường thọ, sống lâu, vậy thôi. Còn muốn xét là bởi vì xét có người mà họ tạo ra kiếp trước vô số nghiệp, cho nên làm sao mà cộng trừ nhân chia để mà ra kết quả hiện tại. Mà ra kết quả hiện tại rồi thì nghiệp hiện tại nó xây chuyện rất lớn, như câu chuyện Angulimala đó, giết người như nguệ, giết gần 1,000 người, suýt giết cả mẹ của mình nữa. Nhưng mà ngay khi ngài ngộ đạo, ngài đắc A La Hán thì nghiệp gần như không còn, chỉ chịu một cái hậu quả rất nhỏ là bị người ta ném đá, ném gầy thì chạy máu rồi thôi, chứ rồi không bị gì nữa. Quý vị thấy nè, thành thử như vậy học về nghiệp á, học ở đạo Phật á, là hẳn bất định, nói thì nói rồi thôi, chỉ để cho mình có một cái hình dung, cho còn tất cả đều bất định, mình cũng có, cũng chỉ nói là nghiệp của người ngủ uẩn còn không có. Nghiệp là do ngũ uẩn tạo mà ngũ uẩn còn không có, mình còn đoàn diệt ngũ uẩn để giải thoát thì nói làm gì. Nhưng mà trong cái tương đối và để mà rọi một cái tia sáng về sự thật vào cho cái thắc mắc của người đời là vì sao có sự khác biệt trong cuộc đời, thì ngài nói như thế. Thành đây gọi là tiểu phân biệt về nghiệp là vậy, nói một sự phân biệt nhỏ, một cái cảnh nào đó để cho có một ý niệm đó thôi. Đó là cái hạng người thứ nhất. Hạng người thứ hai là chuyên não hại, là làm cho người ta điên đảo, làm ta khổ sở, giống như mà những loại mafia, loại đặc chất nổ, rồi loại khi mà gây mâu thuẫn chia rẽ người này người kia, tới giận nhau xa nhau vân vân, những cái là gây não hại. Những người đó nếu kiếp trước hay là nhiều kiếp trước mà họ tạo cái nghiệp gây não hại cho người á, thì người đó chỉ còn những con đường này đi đầu thai, là hoặc là họ sinh vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Những cái nghiệp đó là cái mất nhân tính cả. Thành tựu làm sao mà được làm người đàng hoàng như một con người bình thường mà sống có mái đủ tai mắt mũi lưỡi rồi sống có bình yên, cũng khó lắm. Cái nghiệp nợ là cái tâm nợ là tâm phi nhân, hẳn không phải là người nữa. Thì họ là sanh vào một cái thế giới thấp hơn loài người, là địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Nhưng mà vẫn có những cái trường hợp mà họ vẫn làm ác như thế đó mà họ vẫn sanh về loài người. Đó. Họ vẫn sanh về loài người, còn họ làm được cái gì khi họ trở về loài người chưa nói, nhưng họ sanh về loài người. Và khi họ sanh loài người ấy, thì cái ảnh hưởng mà còn lại họ phải chịu trong cuộc đời này, nếu như họ không tạo ra được những niềm thiện lớn, niềm mới mà thiện vĩ đại ấy, thì họ sẽ chịu một cái hậu quả vì gây não hại người ta, gây não hại làm bất an người ta. Cho nên chi quý vị biết là cái mà não hại thì là không đem đến một cái hạnh phúc. Là bởi vì như vậy là giết người ta đi, là làm người ta cuộc đời người ta cắt ngang đi, như vậy là làm cho cái thọ mạng gọi là sống đoạn mạng này. Đa bệnh là tất nhiên là bệnh là một thứ thân bệnh này, mà gây đạo hại cho người ta là cả thân bệnh cả tâm bệnh, thì họ bị một cái hậu quả là đa bệnh. Cái não hại là đa bệnh, thì nếu như thì bị cái hậu quả đa bệnh. Nhưng mà nếu như đồng thời trong cái nghiệp mà họ tạo quá khứ mà não hại, thì có những cái nghiệp thiền họ làm đấy, đó là vấn đề khác. Vấn đề đó mình sẽ đi qua cái phần phân biệt lớn về nghiệp về kinh sau. Quý vị thấy đấy, thành từ từ từ mà hiểu, chứ còn không thôi mình không bao giờ có một định thức về nghiệp cả. Thành từ khó mà có thể trình bày về nghiệp, không có một cái công thức để mà trình bày rõ ràng như là nghiệp nào nhân nào thì ra quả nào thì không có. Và như vậy thành cái định nghiệp còn thành cái định mình, tiền mình, tiền định thì không phải là Phật, không phải nó bất định cả đó. Thì nếu như mà họ người không gây não hại kiếp trước, không gây não hại con người, thì họ kiếp bây giờ nếu họ được làm người hoặc là sanh về thiền thủ thiên giới, cảnh giới thiền hay cõi trời, nếu mà được sanh về loài người thì họ sẽ là người rất ít bình chứ không phải là vô bình. Bởi vì con người trong cuộc đời này là nó bị cái nghiệp chúng gọi là cầm nghiệp, và tất cả đều bị là sanh lão bệnh tử, có bình nhưng họ ít bình. Đó là cái hạng người thứ hai, cái nghiệp thứ hai. Cái nghiệp thứ ba là có người gọi là phẫn nộ, ái công phẫn nộ là sân hận nổi đấy, hại mình hại người. Thì người mà sân hận, quý vị biết trong cuộc đời này người sân hận là ngọn xấu tướng rồi. Ngọn cái tướng đẹp chí thì đẹp mà nội sân lên là không coi được nữa. Quý vị thấy đó là cái hậu quả ngay trong cái hiện tại thôi, sân hận. Thì những người mà sân hận như thế là sân là thuộc về tánh của súc sanh. Thường thường là họ có thể tùy theo cái nghiệp nặng nhẹ mà sanh vào địa ngục ngạ quỷ họ súc sanh. Nhưng mà thường là súc sanh, sân là súc sanh, tham là đi vô ngạ quỷ, mà si vô đi vô ngạ quỷ. Tham là của ngạ quỷ, tham là bởi vì tham lam là quỷ đói, còn địa ngục, si là vô địa ngục, si nặng là vô địa ngục, tà kiến nhiều là vô địa ngục, thường là vậy. Nhưng mà tùy theo nghiệp nặng nhẹ thì cấp độ của họ, thì họ thường thường nghiệp ác đó là mất nhân tính, hẳn phải là con người, không phải có giá trị của con người. Cho nên chi họ chỉ sanh vào cái cảnh giới thấp hơn người, địa ngục, ngạ quỷ súc sanh. Còn nếu họ được sanh vào làm người thì nhất định là không có như đó. Còn vấn đề sau này mà họ giải phẫu cái thẩm mỹ đó là vấn đề hiểu cho linh đồng, chuyện này không có chứ quan trọng lắm. Thì quan trọng là nói cho biết rồi thôi. Còn vấn đề là vấn đề mình phải hạnh phúc cái cuộc đời này và mình phải tu thôi. Chuyện cái đầu tròn, cái mặt tròn, da vàng, da đen, da trắng, chuyện nữa phải bận tâm nữa. Nhưng mà đây là để ngài một cái năng lực đang điều động thì sinh hoạt của con người trong cuộc đời này đứng chi phối rất lớn về cái tâm lý con người trong cuộc đời này, đó là nghiệp. Đố tật đố là hay đố kỳ ganh ghét, thấy người ta thành công là ghét. Nhưng họ đẹp tức là cái kẻo có cắt, tức là làm người ta cũng khổ như mình. Tất nhiên là tật đố đó, Thì tóm như vậy là họ đã khổ rồi. Ngay cái tâm lý đó là gần như điên rồi. Nhưng mà những người người này mình nếu như quá khứ, đây là mình nói quá khứ đó, nếu như quá khứ mà họ tạo những nghiệp đó thì họ của nghiệp này cũng phi nhân mà thôi, nghiệp này không phải là con người. Cuộc đời tiêu tưởng đó là như định mức của cái cả. Ít ra thì chúng người trung bình là phải công bình, phải đấu vào đó mình có quyền sống mà người khác có quyền sống thì như thế người. Cho nên họ trong quá thì họ sao? là hay là đố kỵ đó. Thành thử cái người mà thấy người ta có quyền thế, có ảnh hưởng mà mình ghét ấy, là người đó thường thường khi ghét như vậy có cái phản tiếp người mà ít có quyền thế trong cuộc đời không có. Mà họ hoặc là họ sanh về thì bồ tốt, về cộng theo những cái nghiệp thiền khác nữa họ có thể sanh về cõi thiền và cõi trời. Nhưng mà nếu không thì họ sanh về cõi người. Sanh về cõi người thì họ là một những người có quyền thế lớn, họ quyền thế lớn trong cuộc đời. Có quyền thế còn cái thiền ác vì trong hiện tại chưa biết, chứ không phải cái nghiệp đó là làm như một cái khuôn đúc ra là họ quyền thế suốt đời đâu, mà không phải là họ thiền nữa đâu. Thì bây giờ là một cái nghiệp mới, cái nghiệp mới do điều kiện mới nhân duyên sinh mà, rồi họ có thể trở thành một người rất hung ác, người gọi là hút máu thiên hà chàng như vậy, mà cũng có thể là khác nữa. Đây chỉ nói là một cái ảnh hưởng mà có thể đẩy đưa họ vào trong cái hạng người đó. Nếu như quá khứ họ tật đổ thì bây giờ họ không thể mà có quyền hàng lớn được, mà họ muốn phấn đấu được có quyền hàng lớn là rất khó. Đó là mình phải hiểu linh đồng như thế, chứ không phải là định nghiệp, không phải là quyết định. Đó là hàng người thứ tư. Hàng người thứ năm là nhớ như quá khứ. Vì việc là đời quá khứ là đời trước đấy, hoặc là nhiều đời trước đấy mà họ không có bố thí cũng hiền. Không bố thí là gì? Không giúp những người, không thương người, không vị tha, không có cái tấm khoan dung để mà giúp đỡ người, và cũng có cái lòng tôn kính để mà cúng dường những cái bậc trưởng thường, những cái bậc đáng kính và những cái bậc tu hành. Và trong này thì trong đó là cũng phẩm sáp luôn nữa. Tu sĩ có lúc có dùng phẩm sáp hướng liều. Xe cổ Bà La Môn là nói chung với các tu sĩ đó, các tôn giáo đó, thì nếu như mà họ không có tấm cúng dường tôn giáo nào cũng được cả, có cái tấm tôn kính đó là có kết quả về cái thế giới tốt thôi. Nhưng mà nếu như mà họ có cái chánh kiến về đạo Phật thì họ nuôi dưỡng chánh kiến đó, họ phát triển chánh kiến đó. Chánh kiến đó thì bao nhiêu vị thiên đến cõi trời họ vẫn không biết đạo Phật, chứ phải đạo Phật ngay đến cũng đâu sống được, vì người của Phật pháp đó. Thành thử vì vậy đấy mình hiểu rằng là người này á, cái người mà họ không có biết ơn những cái bậc đã sanh thành ra mình, những người đã cho mình đạo đức, cho mình cái tấm đó, thì vì biết cái tấm đó là cũng phải là con người phải biết ơn, người trung bình phải biết ơn và phải biết cái thương người. Như đầu nho người ta định con người là gì? Người là nhân ấy, người là nhân mà nhân mới là người, đó là nhân tính là thế. Còn mà cái đau khổ người khác là nghe đã là mình nghe mình đã sợ, nghe như cũng thủ gọi là làm người già thủ, mình đã thể hiện ra thành cái tấm cái giả này là chỉ sinh về cái loài địa ngục ngạ quỷ súc sanh thôi. Nhưng mà nếu như bởi vì hống của thì cũng duyên, họ ít khi lắm họ bắt cho họ thì họ phải nghèo này, họ nghèo về tài sản, họ bị những hậu quả nghèo về tài sản ít. Nhưng mà nếu họ biết bố thí cúng dường thì họ được sanh làm người ấy, thì họ về làm người ấy, thì họ có tài sản nhiều, giàu có. Đức Thích Ca ông Phật tâm hộ trì, ông giàu, ông bây giờ ông về có đô xuất rồi, chờ Đức Di Lặc ra đời ông ra lại, ông cũng hộ trì lại, ông giàu lại nữa, ông cũng là một cái nhà băng, nhà ngân hàng, giám đốc ngân hàng thế giới nữa. Đó là cái quả, cái nghiệp của họ, vì họ phát tâm như vậy mà họ nuôi dưỡng cái nghiệp đó là cứ ra hoài à. Thành ra như thế, còn mình muốn nuôi dưỡng cũng được, vì muốn phát tâm, vì sắc khá, vì cấp cô độc, chứ giàu hồn chứ nghèo mà, không có ai phát tâm làm chuyện đó cả. Thì cấp cô độc, vì sắc khá thì giàu hồn mà khá nổi, còn mình thiếu những cấp cô độc và những vi sắc khá, thành giàu hồn không khá nổi, không làm gì được cả, không còn vào trang trời gì được cả. Thì quý vị biết là cái này là cái nghiệp đó, biết mà làm chủ viên nghiệp, mà mình thấy rằng có nhiều người, tôi có nghe một cái vị tu sĩ nói là lắm, vì đó là dạy cho những bao người Phật tử là thân nữ là khổ lắm. Nhưng vì đó chính nói trước khi mất nói, và nói tôi nghe rõ ràng, nói nhiều lần khi sống nói tôi nhất định là lâm nữ thôi. Tôi nghe hai người mà tu rất nhiều ở hiện tại, tôi không để tên ra, một vị là tu sĩ là nói nhất định tôi làm thân nữ bởi vì người nữ vậy chứ, cho họ làm được nhiều việc lắm và họ thôi họ hít bị đồ thân nữ, tôi giác ngộ tôi không về lâm nữ. Đó là một vị mà tu sĩ tu lâu có công hành và hiểu Phật pháp sâu đó. Còn một vị cư sĩ cũng hiểu Phật pháp rất giỏi, là một tiến sĩ mà làm công đức rất nhiều, trước đây mấy chục năm rồi mà tụng kinh thôi là tụng cả ngày, mấy người tôi là cũng nể nữa. Vậy mà nói Phật pháp là nói rõ ray mà lòng cũng tốt, Vậy mà sau này nó nhất định là tôi chỉ là hoàng hậu thôi. Mong để là hoàng hậu là để tôi mà lấy cái ảnh hưởng của vua để mà giúp cho giới nữ và giúp cho Phật giáo. À, đó là họ có những cái phát nguyện lạ lắm. Chứ không phải là ai có phát nguyện để mà về làm hòa thượng đâu. Tôi nhất định là tôi cũng phát nguyện là hòa thượng nữa. Đúng kiếp này cũng vậy, một kiếp sau vậy. Làm hòa thượng khổ lắm. À, hẳn đừng làm hòa thượng, làm thượng tọa là nhiều lắm rồi. Thượng tọa là bất đắc gì rồi. Là bởi vì sao? Là bởi vì để cho mình dễ dàng, mình hành đạo hơn. Cho để người ta tôn kính nhiều, mình không nhiều khi mình chấp ngã hàng khổ lắm. Mình không có tỉnh táo, chấp ngã khổ mà đi trách nhiệm nhiều mình chúng nổi. Đó. Nhưng vì thành thì mình thương cả ngày hòa thượng là vậy, là bởi vì cả ngày khổ lắm. Mình phải cung kính. À, thì đó là cái nghiệp về cúng dường. Còn cái nghiệp về... À, có một cái nghiệp nữa là nếu như có một cái người mà kiếp trước á, kiếp trước hay là nhiều kiếp trước mà gọi là ngạ mạn cống cao kiêu ngạo đó, người đó là cái người cũng là khinh thị người đó. Người mà khinh người rồi không quý của người là người đó không xứng đáng làm người rồi, quý vị đấy. Tâm lý đó là rõ ràng không xứng đáng làm người. Huống nữa khi khinh người là họ có những hành động sai lầm lắm, cũng như các cái nghiệp trước á, mà rơi vô đó rồi là hẳn là động cơ mà để mà chế ngự tâm thức họ là sân nặng và tham nặng. Mà sân nặng tham nặng là họ đi vô, họ làm bao nhiêu nghiệp thân khẩu ý là điều sai lầm cả. Và cái vì vậy đó mà nhất định là đi vào thì dễ đi vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh lắm. Thành thử nếu như họ không rơi vào ba cảnh giới đó, họ được lâm người ấy, vì họ kiêu ngạo kiêu màng. Cho nên chi họ vì họ kiêu màng thì là gia đình là, gọi là gia đình hạ liệt. Tuy nhiên là họ trước khi họ hãnh diện về cái ngã họ quá thì họ rơi vào một cái tình trạng mà bị người ta coi thường, gia đình hạ liệt, gia đình hạ liệt, gia đình giống như cái gia đáp mà gọi là gia đáp cùng đinh của bên Ấn Độ, hạ liệt, nghèo nàn hèn, cái dòng họ có tiếng tuổi chứ ai là ví dụ bố mình hay mẹ mình hồi xưa là hạ heo hạ bò rồi sinh ra mình chả hãnh diện gì cả, ví dụ như vậy, hạ liệt. Đại khái như vậy. Nhưng cái này không có nghĩa là đạo Phật đánh giá thấp đâu. Thấp thì già đạo Pháp. Đây là chỉ nói cái chuyện mà người đời người ta có niềm như vậy đó. Người đời ta nhìn là hạ liệt chứ đạo Phật không đánh giá hạ liệt. Nhớ như thế. Đạo Phật không hề đánh giá cái này là hạ liệt. Nhưng mà người này họ sinh ra với gia đình đó để chú đừng cái sự phỉ nhổ, sự khinh khi của người đời. Hạ liệt là vậy đó. Chứ còn đạo Phật không đánh giá như thế. Bởi vì có rất nhiều người hạ liệt mà đắc quả thánh. Đức Phật vẫn nhận làm đệ tử của đắc quả thánh. Thành chuyện này là không phải là của đạo Phật. Chuyện này là của cuộc đời. Đó, nó cái hậu quả chịu đựng giữa cuộc đời. Cái này nó văn hóa là người á, chứ không phải là của đạo Phật. Nếu như một kiếp trước họ không kiêu ngạo, họ biết kính trọng và khiêm tốn đối với mọi người, thì họ nhờ cái tâm lý đó mà họ có thể có điều kiện để họ sanh thiên, sanh về cõi thiền. Nếu không họ sanh về cõi người á, thì họ sanh vào gia đình cao quý. Gia đình cao quý là quý tộc, và gia đình ví dụ như sinh gia đình mà được nổi tiếng, người ta nể, người ta kính, ở trong một cái vùng nào đó mà sinh vô, ví dụ như sinh vô cái dòng của vương tộc chẳng hạn, đi ra đường người ta nể, người ta kính lắm, được hưởng nhiều quyền lợi trong xã hội đó. Dòng tôn thất ngày xưa chẳng hạn, họ có hạnh diện, nhưng mấy người tôn thất cũng kiêu ngạo lắm. Họ kiêu ngạo vào kiếp này họ hưởng được cái đó, mà họ kiêu ngạo là kiếp sau họ lại bị hậu quả. Họ kiêu ngạo khi muốn tôn thất là thôi kiêu ngạo đi, dân đen là họ tôi là cũng chịu đựng mấy cái chuyện đó đi, là họ nhìn mình nửa mắt á, thì mình cũng dân đen á, rồi họ tôn thất nhìn cái đó tôi thấy thì cái đó là họ sẽ sanh, họ được sanh vào gia đình cao sang. Còn họ có giá trị của một gia đình cao sang đó không, vì một giá trị của con người tốt không thì chưa nói, cái đó là nghiệp, đó là nghiệp thứ sáu đó. Nghiệp thứ bảy, để nói chỉ bảy trường hợp tượng trưng thôi. Nếu như kiếp trước hay là nhiều kiếp trước mà mình chịu học hỏi và bậc hiền nhân hiền triết thôi, chứ chưa nói là, hồi đó là kiểu gì chụp trước mà đâu đã gặp Phật mà có Phật mà hỏi đạo Phật, thì hỏi là hỏi các bậc tôn giáo đó, các bậc đạo bậc giáo lý về các vị đó như thế nào là thiền, như thế nào là sống thiền, như thế nào là ác, như thế nào là sống ác, như thế nào là hạnh phúc, như thế nào là khổ đau, như thế nào là hạnh phúc lâu dài và khổ đau lâu dài, hành để mà sống á. Vậy cái người đó thì quý vị biết là họ không có trí tuệ và họ không ham muốn hiểu biết rồi, họ không thiệt tha. Cái tâm mà với người đó là chắc chắn là lo đi làm thiền mà thôi, về lo ăn nhậu hưởng thụ thôi, chứ họ có lo học hỏi gì đâu, mà họ không có ham chuộng đạo đức nữa. Về cái tâm mà cũng ham chuộng đạo đức, vì cũng ham chuộng giải thoát và không tin tưởng có nhân quả gì cả, không hỏi là vì sao có cuộc đời này, có sự khác biệt vân vân, thì những người đó là rơi vào tà kiến rồi. Và vì cái tâm lý đó họ dễ dàng để sinh vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh sau khi chết. Nhưng mà nếu như mà họ vì một cái nhân duyên riêng của họ mà được sanh về làm người, thì họ có trí tuệ nhỏ, không có trí tuệ lớn. cái nhân đó mà họ muốn có trí tuệ họ vất vả là họ học khổ cực lắm. Thành có những người sinh ra quý vị biết cầm cuốn sách là buồn ngủ, nghe kinh buồn ngủ, đi chơi sướng lắm, ngay là đi tu sĩ rồi mà nhất định là cho túi cuộc bữa cùi vì nó quăng rồi, rồi chứ con là thích thụ làm mặc tính ấy, mà vô mà ngồi tụng kinh gọi là thôi buồn ngủ khổ sợ lắm đó, mà tụng kinh cũng phải ra ngồi là ngồi chơi thì nói huyên thuyên, mà vô tụng kinh là ngủ gục à, vuông mỏ nghe ế bạ như vậy mà ngủ gục à. Quý vị thấy là cái nghiệp, cái đó là ý chí, đừng trách ý chí họ, họ có nhiều khi là bởi họ không có ý chí lâu ra họ quyết định đi tu, nhưng mà cái nghiệp cũ đó trùng phủ lên họ. Vì sao hai người đệ tử của một vị hòa thượng mà một người thì tỉnh bơ rồi mắt thì sần trong lên, còn một người thì cứ ngủ gục đó, nó chiều đó, cái đó là cái nghiệp cũ quá khứ, cái đó là khiến ra sự khác biệt đó, đó không phải bí mật, mà cái đó là do cái nghiệp cũ quá khứ của họ tạo ra rồi thôi. Họ chịu, họ phải chịu đựng, thì người đó là nhất định cũng có trí tuệ lớn, và họ muốn có trí tuệ lớn là họ phải nỗ lực lớn lắm trong hiện tại. Phân biệt thì quý vị phân biệt lớn về đại nghiệp, về nghiệp thì quý vị sẽ thấy Đức Phật sẽ nói vô những ngõ ngách lớn nữa. Bây giờ cũng trong cái tiểu nghiệp này mà có nhiều khía cạnh nữa, đây là Đức Phật mới nói cái đại cương phân biệt nhỏ. Tôi ví dụ như thế này, mà mình thường thường quý vị như chúng tôi vì trước cái chuyện đấy chúng tôi cũng được dạy rồi, ví dụ làm về nghiệp rồi người ta không hiểu gì đâu Phật cả. Ví dụ như có một vị hòa thượng, hai vị hòa thượng đó thì họ kính trọng nhau, nhưng một vị thì rất trang nghiêm, còn một vị lóc chóc. Nhưng mà đối với quý vị chúng tôi là đánh giá vị hòa thượng như vậy, ông đi lối thối của ông, tôi mình quý ngờ hòa thượng nữa, giá trị hòa thượng nữa. Thì có một vị thì ngồi trang nghiêm, là một vị ngồi lóc chóc, ngồi chửi gãi chỗ này gãi chỗ kia rồi. Thì quý vị có thể đánh giá cái vị hòa thượng gãi đây là cái vị nữa là mất quái nghi, mà vị nữa cái nghiệp nặng, không phải cái thao thường mà. Mà đó là chưa nói, chưa biết cái người ngồi trang nghiêm là giác ngộ lớn hay là cái người đứng gãi như là giác ngộ lớn. Thì biết sao? Bởi vì thằng có cái nghiệp cũ, sơ giờ nhờ y sinh vô cái gia đình mà bố mẹ nghèo, đi làm mà dầm mưa dài nặng, đã bị phóng, rồi bình phóng chuyên quá thì ngồi gãi. Mà lỡ ra sinh ra nhà nghèo mà ăn cái vùng mà toàn cà không thì phải gãi thôi chứ. Vì thế mà tôi, mà nếu như tôi bị cái phong đó, tôi đứng dạy như thế này ngựa mà mình ngồi bên gãi thì chướng rồi ngắn nghiến răng lại đứng gãi thì quên đấy. Anh quên đấy, muốn nói cái chi đó đừng quên ấy. Thì nói cái ông này học dở quá đừng quên trước quên sau cũng phải. Vì thế nè, thành thử cái chuyện là nói ra để cho biết nhiều cái lý do đó, hẳn phải là một giá trị giải tỏa, không phải là giá trị con người để mà đánh giá, không thể đánh giá con người đi ngoài đó. Thì quý vị biết là có một vị á la hán thời Đức Phật á, đắc á la hán rồi mà khi mua đòi lời thì vắng tục mẹ thầy tức cười quá, một vị đắc á la hán rồi mà cứ mẹ nó, mà Đức Phật là đã tuyên bố được giáo hội là ngài đã đắc á la hán rồi, cứ mẹ nó tất nhiên kiếp trước ông chưa nhiều quá. Ông nhiều kiếp trước cái miệng thành một cái tòa quả nghiệp, một cái miệng làm chứ không phải cái ý, cái nghiệp miệng nó nghiệp khẩu là vậy đó. Hắn có cái nhập khẩu riêng của hắn á, nó vừa do ý điều đồng, có cái không do điều đồng. Nó tôi thấy rồi, có một người mà người đệ tử tôi dài ngồi cứ nạy cái chân nạy đi, mà tôi nói đừng mới có nghi, nhớ đi đừng có nạy. Ngồi trong hòa thượng ngồi vì mình nạy được, ngồi trong hòa thượng nạy. Máu bỏ ra cái tấm người đó trắng hiếm, người đó hiểu Phật pháp khá lắm, mà ngồi cứ nạy mà tôi cứ khen người đó, mà cứ bị người đó là cứ bị các người kia là chê hoài và nói tôi là bên vực á. Mà rõ ràng là vì tôi ở gần tôi biết, mà cái người quen cái nại cái chứng như thế. Rồi đây ngồi vô đâu với nại cái nghiệp cũ, cái nghiệp mới họ trang nghiêm lắm, mà cái cũ cũng vướng lại đó, cái nghiệp mà vướng lại đó. Thì quý vị biết là cái vị này á, sau đây là các vị bên chúng tôn giáo hội nghi ngờ, phải bạch Đức Phật bạch thì thống xong, cái vị này tức cười quá, cái chưa tung. Đức Phật khi nào mà họp chúng lên nói, không vì người ta hạng rồi, cái này là vì cái quá khứ. Ông nói được tất nhiên miệng ông nói thôi chứ không có tâm nói chứ cả. Để cho các vị nói đừng có khinh ngay, phải họp chúng lại để phải tốn kính vị này. Còn một vị á la hạng mình khinh là có tội lớn lắm, sợ có đắc tội đó. Thánh Đức Phật gọi là vì vị thấy hả, cái nghiệp cũ không để lại đó, cái nghiệp quá khứ nó di hại như vậy, con nghiệp mới đó nhưng thì cứ mẹ nó nhưng mà họ vẫn đắc á la hạng. Tôi không nghe nói mà có đắc chứ đâu có. Vì thế này cái trường nữa không phải là giá trị giải thoát. Đạo Phật đã nói để cho mình còn cái nhìn phóng khoáng ấy, nhìn tha thứ mọi người để thông cảm với mọi người. Những cái nghiệp cũ, có nhiều người cái lòng họ tốt lắm mà sinh ra mà ví dụ tóc quẳng chẳng hạn, thì họ ví dụ như vậy tóc quẳng hay là thì nói thì hai em răng rít lên. Thì nói cái người rít là ác, quý tướng số. Tôi nó có ác chứ đâu có, mà vì cái nghiệp cũ hai răng rít vì thiên hạ là đều nghi mình là ác cả. Mà thật ra trong bụng tôi hiền. Mà nói không răng cái rít như thế này nói người nữa là ác lắm. Tướng số chứ nói vậy. Thành Đức Phật cũng vậy, mình đừng có quá tiếp tướng số là vậy. Tôi nói tôi người ta làm mà có thể kiếp trước không có cái nghiệp đó chứ vậy không. Nhưng mà chưa hồi giải ngộ đâu tú rồi. Thì cái răng vẫn khít thôi chứ đâu có răng hờ được. Là thành thì mình phải biết cái chuyện đó, khi mình đi vô nghiệp mình phải biết cái chuyện đó. Thì cái trường hợp thử quý vị biết là rất nhiều người trong thời giờ giáo hội Đức Phật mà chỉ Đức Phật mới biết mà đồ thôi. Còn một vị tu sĩ mà quý vị biết là cái nghiệp của họ là cứ lực tới 6-7 lần chứ không phải một lần. Như một vị tu sĩ mà đi về đời đó bỏ xả giới đến 6 lần. Có vợ con thì cũng tốt lắm chứ, đinh cũng hạnh phúc giàu sang vợ đẹp nữa. Thì đi tu thì Phật tâm đi tu mạnh, đi tu rồi nhớ vợ, thì mới đi về, xin trả ý cho Phật về, Đức Phật cho, okay. Bữa sau rồi về thì thấy phiền não quá, thì cái dân là phiền buồn thiệt, giải thoát mới đúng. Khi về trong cái phiền buồn đó mới thấy giải thoát, mà cần giải thoát, thì xin Đức Phật tu lại ngành cho. Lần thứ ba thì mà trong giáo hội ngã luôn, là cái ông đi tu như đi chờ. Rõ ràng trong bụng ông là khó chịu lắm, ông nói xấu hổ quá. Mà cũng ráng mà đi tới tu bởi vì anh nhang khổ quá. Không chịu đừng nổi cái tâm lý gia đình cái đi tu. Mà rửa đỉnh lần thứ sáu mà rồi thôi các thầy tăng đi mỗi lần thầy ông tới đó cái ông đó tới. Là cái gì đi tu. Lần thứ bảy, lần thứ sáu rồi mà về cũng nhớ vợ đi về lại. Mà bà vợ là bà tịch bơ mà việc ông này thế nào trở về lại thôi. Ông trở về lại nhưng cái lần thứ bảy ông nói. Ông này không lẽ chứ mình mặc dày mày dạng như thế này cứ đi tu hoài cũng chướng. Thế buồn quá không hiểu nổi là mình là cái chi nữa, tức chán luôn cả mình nữa. Ông đi lang thang không dám gặp Đức Phật, đi lang thang như vậy ông chán luôn cả ông, mà đứng đi rồi ông tỉnh ông đặt tôi đã hoang luôn hả. Và khi đó ông mạnh dạng đi tới. Đi tới thì cả tu sĩ cũng là chê ông lòng, mà kiểu ông này là thôi rồi ông đi tới ông về nữa. Cứ nói vậy nhưng mà lần này rõ ràng mà ông đặt tôi đã hoang rồi, về Đức Phật đồ cho tôi lại. Đức Phật lần đó là ông tu thiệt. Thành Đức Phật mà chỉ dưới là cho họ vô ra 7 lần á. Bởi vì một cái vị nọ là điện hình. Họ ra là đừng có nói là vì họ ham cái chuyện đời sống gia đình. Một cái chi đúng đậy như là cái mục trong rồi đấy. Cái mục của người rồi đấy. Ngứa là ngại rồi đấy thôi chứ họ cũng ngứa gì. Vì thời gian thì người tu mà phải tám thương bất túc là cẩn thận á. Chứ ăn vô mà cái sinh lý nó mạnh cái đó đi. Nhiều khi cái đúng có phải là tác ý. Nhưng mà dai vo mình, la mình. Đấy. Cái vì này cái bị nghiệp cái đúng đây nghiệp quá khứ tới chứ cái ý là muốn giải thoát, ý là muốn làm đệ tử Phật và muốn giải thoát, mà rồi một cái nghiệp chỉ trung của đúng đây người sôi sục lên rồi phải về thì vừa có rồi về thì rõ ràng ông cũng có cái nghiệp thiền đó, nghiệp thiền cũng gần cũng mạnh hơn thì xíu chứ không phải là ít. Ông thức tỉnh biết làm mồng mì rồi mà cứ đi tu. Vì đấy đó là một cái trường hợp mà mình biết khó mà có thể nói về mà luận, đừng có ai mà nhất là mình khi mình hiểu đạo, đừng có vội vàng mà dám nói mình hiểu nghiệp và đừng có đánh giá nghiệp người này người kia. Thật ra là vì không biết mà nói rồi thôi, cho biết không nên nói, để cho mình biết là những chuyện đó có thể xảy ra trong cuộc đời. Nghiệp chi phối thì rõ ràng, nhưng mà còn mình có thấy tấm họ như thế nào đâu mà nói, khi nào cho đến khi thấy tấm họ vận chuyển như thế nào mình có thể kết luận được. Cho đến khi mình thấy cái nghiệp quá khứ của họ nữa mình mới nói được. Còn mình nói thì là không có ích lời gì cả, vô tích vô sự. Mà mình đã biết vô tích vô sự thì mình nói làm gì? Đừng đánh giá cái hình thức bên ngoài. Và như thế thì mình dễ kính trọng mọi người. Hơn nữa Đức Phật dạy là tất cả những người mình gặp cuộc đời này thì ít nhất là một lần trong sinh tử đã làm bố, làm mẹ, làm chồng, làm vợ của mình, làm con, làm anh em, chị em, tất nhiên là thân quyến. Thì mình dễ kính trọng, nhiều lý do để mình kính trọng con người. Và kính trọng là tốt đẹp cho tâm lý mình mà tốt đẹp cho cuộc đời. Vì đấy, rất là lời. Còn một cái trường hợp mà về cái nghiệp rất rớt là có một cái đệ tử của ngài A Xá Lợi Phất, ngài này là Đắc A La Hán, mà vì này là khổ không nói nổi. Sinh ra trong cái nhà làm chài á, mà từ khi mà ông đẻ ông ra rồi cái làm chài đánh không có cá, nghèo rồi đi quấy bói quấy toàn, nói trong làng này vừa mới sinh một đứa đẻ mà vì đứa trẻ là có mặt cho nên cái làng làm ra họ trong kinh nói vậy. Thì trước thì là sao họ không biết cách nào, vì đẻ một lúc mà mấy lang chai lưỡi đẻ nhiều lắm, không biết đứa trẻ nào mới đẻ một lúc, không biết loài đứa trẻ nào. Thì khi đó mà có người có ý kiến phân hai làng ra, chia hai và sống, thì ít ra là có đứa trẻ hẳn sẽ rơi vào một nửa. thì cái nửa nào mà họ làm ăn được là việc nửa làng đó là không có đứa trẻ, là như loài được một nửa. Khi mà loài được nửa thứ nhất rồi thì nửa thứ hai còn lại làm chưa ra ăn, thì cái nửa thứ hai này họ phân hai nửa là để thế nào cái ăn mà có mặt này rơi vào gốc tư rồi, thì cái gốc tư còn lại làm ra ăn, còn cái gốc tư có mặt thì người đệ tử của ngài Xá Lợi Phất là làm ra ăn. Loài một khối để loài cái gia đình nữa, nó còn cái xóm nhỏ nhỏ thôi, cái xóm nó sao loài ra gia đình của cái phát hiện ra là vì đứa trẻ nữa, họ phát hiện ra là do đệ tử của ngài, thì đứa trẻ mà sau này làm đệ tử ngài Xá Lợi Phất là hắn đẻ ra mà làm ra, bà mẹ nạn của nó rõ ràng là từ khi tôi đẻ ra mà mạc. Chuyện này tôi kính còn nói thằng tôi đời lại gì, có người nói đẻ con ra mà có con nhớ đẻ ra làm ra ăn, mà có người đẻ mạc á, cả nó có cái liên hệ công nghiệp chứ phải không, chuyện này không phải là không có. Mình cũng vội và bạc thì đó, thì kỳ vì kỳ ba mẹ thôi thương con thì thương, đem vứt trong rừng, vứt trong cái chỗ mà mấy hồi để sạch chết sạch đồ này, bởi vì nuôi hàng thì khổ cả gia đình thì thôi hy sinh, không nợ giết như bò. Thì ngài Xá Lợi Phất, ngài nhập định, ngài thị và ngài biết ông này có căn cơ lớn, ông vì một cái nghiệp lớn của ám ông phải chịu hậu quả như thế này, nhưng mà còn một căn cơ giải thoát lớn. Thì ngài mình nhập định, ngài thị, ngài đi khất thực cái ngang qua đó, ngài bồng đứa trẻ về. Mà quý vị biết ngài làm việc khó làm lắm, về thì ngài mới gọi mấy người Phật tử tới nuôi giùm cho ngài, mà đem được con tới nuôi thì họ nghĩ được bao nhiêu. Bông được con nhiều nhỏ mà trong núi ra mà nói là nuôi dùng cho tôi là mệt lắm, nhưng mà ngài Xá Lợi Phất làm, vì việc ngài là con người là vậy đó, con người mà chăm tu là lạ lắm, mình không hiểu nổi, họ làm nhiều việc lạ lắm, mà đây đến người là chắc chắn thánh, đừng có đánh giá. Quý vị có thấy người tu sĩ nào mà bông được con đi nuôi rồi thì đừng có nghĩ cho ta tội, nghĩ thật là tội, mà tội lỗi mình mà oan, là bởi vì đời nào người ta nhờ đi nuôi một con người là tốt rồi, dù cho con ai đi nữa cũng tốt phải không? Thành thử đừng có đánh giá. Nhưng đây ngài Xá Lợi Phất là nhờ nuôi được trẻ đi lớn lên, rồi khi mà khôn lớn thì ngài cho xuất gia và ngài giảng dạy. Lý do như thế này quý vị thông cảm, là tôi kinh nghiệm giảng dạy mấy chục năm tôi thiệt, để cho quý vị hỏi là dễ, nhưng mà hỏi kiểu là không khí nó hư, không thể giảng hư về câu chuyện loạn đó, hắn tập trung. Và vì vậy cho nên để sẽ tôi cố gắng hết sức tôi hình dung ra những cái gì quý vị cần biết tôi trình bày, và quý vị cứ hỏi và việc để đó lần tôi trình bày, trong thời công việc giảng đoàn ấy hư, và có nhiều người có cái tánh của họ là hay hỏi nữa. Cũng có người hỏi thì tốt, có người hay hỏi nó hư cái không khí á. Vì vậy tôi tránh cái chuyện hỏi. Trước đây khi mô giảng xong tôi điểm thời gian để hỏi, nhưng mà thấy không khí nó không tốt lắm và không tiền á, thành thực không cần. Vì cứ nghe cái gì tôi nói đúng, vì nghe cái gì cũng đúng chắc lại á, để yên như thế là ổn, mà mình khiêm tốn thôi. Cả quý vị của chúng tôi khiêm tốn câu hỏi này thì cũng tốt, nhưng mà bởi vì hệ mà trả lời cái hàng lạc cái mặt trên bài á, thì sự theo dõi quý vị cũng theo dõi. Thằng có nhiều cái để thắc mắc lắm, mà công việc đó quý vị phải làm đấy, đừng lười. Nếu như quý vị không làm đấy là không phát triển tư duy. Quý vị thấy đó, tôi vì câu hỏi đây mà tôi đã ngưng lại một tròn, quý vị thấy không? Nó không khí nó khác liền đó, thành thử vì vậy cho nên quý vị đừng vội. Sau một buổi tôi trình bày, quý vị có thể viết tới cho tôi cũng được, những câu hỏi gì thì tôi cố gắng tôi tìm mọi cách để tôi trả lời trong cái điều kiện có thể, như vậy thì thuận lợi hết. Thì cái vị này khi đức ngài Xá Lợi Phất ngài nuôi lớn lên đắc A La Hán, mới của mấy tuổi đắc A La Hán rồi, đắc đứng trẻ này. Nhưng mà còn về tội ngài đi khất thực là khi nào cũng thiếu ăn, về là ăn đói suốt đời không bao giờ có cơm. Đi vì một đoàn tu sĩ mà những người xung quanh là họ bỏ bạc nhiều, mà ngài này là không có bỏ bạc, bỏ rất ít, không biết rằng mà người ta thấy ngài là không bỏ bạc nó là vậy nè. Rồi quý vị biết là đến nỗi rồi sau khi các vị tu sĩ mà đồng phạm hạnh thấy rồi thương, mà ngài không than thở, ngài biết ngài đắc A La Hán, ngài biết cái nghiệp quá khứ rồi, ngài không than thở gì cả, ngài chịu đói. Tất nhiên là sống trong nhiều ngày chịu đói, và ngài phải dùng thiền định để mà chế người bị chịu đói này, cảm giác đói. Thì các vị mình san sẻ cái bát cơm mình cho ngài này, nhưng mà lạ lắm, san sẻ thì cơm mà bỏ qua bát thì cơm nó bay. Có ánh sáng làm cơm nó bay đi rồi nó để lại một phần nhỏ và đủ, tự nhiên là giống như cơm tù phát cho một cục nhiều hơn là vứt đi. Thế mà hàng quá cái lượng đó là mất đi, cơm nó bay đi. Mà cái này là chúng kính kiệt tập, chứ không phải là chuyện mà cái chuyện vui hay là chuyện về luân lý, chuyện này là chúng kính. thì ngài vẫn chịu đựng, mà ngài xài lời thất cũng biết chuyện đó, nhưng để ngài chịu đựng, bởi vì cái thời gian mà cái nghiệp mình kết ấy, trả như vậy. Nhưng mà đến cái giờ mà vị này sắp nhập niết bàn á, thì ngài xài lời thất, ngài nói bây giờ hiền giả ngồi ăn cơm đi. Ngài đứng bên cạnh á, ngài dùng đại thần thống của ngài, ngài che cái ánh sáng mặt trời, mà cái người này là đệ tử của ngài, sợ lắm. A la hán, nhưng a la hán bậc nhỏ đó, ngài là bậc thầy, ngài xả lời phật là đại a la hán, mà a la hán là bậc thầy nè. Thành thử là ngài cung kính làm khi nào cũng cung kính như người học trò. Ngài nói giờ xin trưởng lão, xin trưởng lão giờ tránh ra để cho con ăn cơm đó. Con giảm là bởi vì ngài ngồi mà bậc thầy đứng để cho mình ăn là cũng được, thất lễ đó, không giảm cứ xin hỏi. Thì ngài xả lời phật là không, nghe tôi đi, ngồi một bậc a la hán không bao giờ đòi trước khi mất cả, khi nhập niết bàn cả. Một bậc a la hán đó là truyền thống, thì thầy phải dùng, hiền giả phải dùng cho hết cái bát cơm này trước khi nhập niết bàn. Ngài biết á, ngài đừng ngài dùng cái thần thông ngài che cái ánh sáng mặt trời đi, thì hết có ánh sáng mặt trời vô là cơm nó bay. Thì ngài đó dùng bữa cơm nó cuối cùng vì đây. Mà nếu mình thấy như vậy mình nguyên rủa thì không đúng, và mình khinh thường là không đúng. Là cái nghiệp nó rơi vậy, có những cái loài đó, cái hình ảnh nghiệp nó như vậy, thành nhiều khía cạnh nghiệp lắm. Mình từ từ rồi mình tìm hiểu lần lần. Trước đấy tôi học một vị hòa thượng, ngài dạy thì ngài nói ôi trời, cái nghiệp nó nhiều ngõ ngách lắm, thành từ từ thôi chứ không làm sao mà đi vào được đâu. Mà nghe người ta nói chuyện tái thì từ từ tìm hiểu cho đừng cổ vội mà chế trách hay là bạc đó. Cái phần đó là phần gọi là phân biệt nhỏ về nghiệp. Nhưng bây giờ tôi đi vô cái phần phân biệt lớn về nghiệp là chính đại nghiệp á, để quý vị nắm thêm một cái phần phân biệt lớn. Để cho hết hôm nay quý vị chịu khó thêm ít phút nữa. Phân biệt lớn là như thế này. Có một cái người ngoại đạo tới nói về một vị đệ tử Đức Phật Samini, nó nói như thế này. Là chính tôi được nghe Đức Phật dạy là cái nghiệp khẩu á, về nghiệp thân á, nó không có thật, chỉ còn nghiệp ý là thật. Và còn cái thiên định, mà cái thiên định này khi đạt được á, khi thành tựu thì không còn cảm giác gì cả, như là tự nhiên thoát ly cái nhân quả đó, không còn cảm thọ khổ, cảm thọ lạc, cảm thọ chi hết, không cảm thọ gì nữa. Đó là cái người ngoại đạo này phát biểu như vậy. Thì cái vị tỷ kheo nói ông đừng có xuyên tạc Đức Thế Tôn, nói như vậy là không đúng. Nhưng mà cái vị ngoại đạo đó là cho cái vị Samini là vị đệ tử Đức Phật, là binh Đức Phật, thành thử bỏ đi, không nói gì cả bỏ đi. Thì cái vị Samadhi đệ tử Đức Phật mà đến thưa với tôn giả A Nan về câu chuyện này, thì bây giờ con nói con phản ứng như vậy có được không? Thì ngài A Nan nói chuyện này lớn đó, chuyện này thì thầy cùng với tôi đến Đức Thế Tôn để trình, để nghe Đức Thế Tôn dạy. Thì Đức Thế Tôn cho rằng thái độ của người đệ tử ông Samadhi đó cũng trật, và thái độ của cái người ngoại đạo kia cũng trật. Mà ngài nói như thế này: Thế Tôn chưa từng gặp vị đó lần nào, khi nói tên ra thì chưa gặp lần nào, thì tại sao nó có thể rằng là ông nói nghe Thế Tôn được? Thế Tôn nói vậy. Tất nhiên là công này ông dừng lên mà ông nói, chứ còn Đức Thế Tôn không hề gặp mặt thì vì ngoại đạo này lần nào cả. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, ngài xác nhận rằng là cái thái độ của Samadhi của người đệ tử Phật cũng không đúng, vì cái câu nói của ông này họ đúng một nửa đó mà không trật nữa, chứ không phải làm cả ngò đó trật. Mà nói tất cả cái đó là ngoại đạo thì sai, mà trong đó có một phần không giống cái ý Phật dạy trong á, chứ không phải là không giống. À, nó khó chỗ đó đó. Thành khi tôi nói câu đó lên mà chỉ quý vị trả lời đó là đúng Phật pháp hay không thì mình khó trả lời lắm. Nói là thân, nghiệp thân và nghiệp khẩu là hư, mà kiểu nghiệp ý mà thật thì ý đang tạo ra nghiệp rõ ràng, nhưng mà hẳn không hẳn như thế. Thì Đức Phật mà dạy như thế này, đây thì quý vị lắng nghe tôi nói gọn lại và quý vị dễ nhận hơn là khi đọc trong kinh. Có bốn hạng người trong cuộc đời này, có bốn hạng người. Một hạng người á là làm 10 nghiệp ác. Quá khứ đó họ làm 10 nghiệp ác. Quá khứ họ làm 10 nghiệp ác. Có tà kiến. Nhưng mà thì họ bị sinh, sau khi chết đi á thì họ sanh về cảnh giới thiền, gọi là thiền thú, quậy trời là thiên giới hay là quậy người này. Là chuyện đó là bình thường đó, chuyện đó là đúng đó. Còn cái hạng người thứ nhất là vậy. Họ làm 10 ác nghiệp, họ tạo 10 ác nghiệp, họ sinh về ba cái cõi là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đó, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Và như thế là thuần đó nè. Như vậy là thuần, hạng người thứ nhất là vậy. Họ tạo ra 10 ác nghiệp và tà kiến, thì tự nhiên là khi họ chết đi á Và rõ ràng thì người mà phát biểu như thế này thì hai người này là do có một số người ngoại đạo họ tu thiền định và họ thấy họ nói á, chứ không phải là họ thấy rõ họ nói, chứ không phải là họ nói lập luận đâu. Họ thấy rõ ràng là rất nhiều người mà tu thập ác nghiệp á, nghĩa là hành thập ác nghiệp mà có tà kiến á, thì sau khi chết là những người đó đều sinh vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh cả. Và vì vậy cho nên cái người mà tu sĩ này á, mà người tu sĩ mà thấy cái sự thật này á, mà nói như thế này, như vậy là tất cả mọi người tạo 10 ác nghiệp và tà kiến đều sinh vào, sau khi chết đều sinh vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh cả. Và chỉ có như thế này mới đúng, ai nói khác đi là sai. Thì Đức Phật mà dạy thế này, cái sự kiện mà họ tạo 10 ác nghiệp để sinh vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh là đúng. Nếu nói như vậy thì ta chấp nhận. Nhưng mà nếu tuyên bố rằng tất cả mọi người tạo 10 ác nghiệp và tà kiến đều sinh vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh thì không, ta không chấp nhận. Thì biết này là vì sao? Bởi vì có một số người tạo 10 ác nghiệp có tà kiến mà sau khi chết được sanh vào làm người. Đó là vấn đề quý vị thấy này. Sanh làm người chứ phải địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Đó là trường hợp thứ nhất mà Đức Phật dùng Phật nhãn để thấy ngài sẽ cắt nghĩa vì sao cái hàng người được sanh làm người. Là hàng người thứ nhất. Là hai hàng người đấy. Hàng người có cái hàng người thứ nhất tạo 10 ác nghiệp tà kiến thì sanh vào ba đường dữ, có người tạo 10 ác nghiệp có ta kiện mà vẫn sanh làm người, mà sanh làm thiền thú đó, có khi sanh thiền thú làm người đó. Đó là một trường hợp để mình biết rõ nhiều khía cạnh á, nhiều khía cạnh của nghiệp. Hai hàng người sau là như thế này, có hàng người kiếp trước họ tạo 10 thiền nghiệp có chánh kiến và sau khi chết họ sanh về cạnh giới thiền, chứ thì cõi trời và cõi người, và cõi người là họ hạnh phúc đó, 10 thiền nghiệp đó, và có chánh kiến và sau khi chết, và họ thấy rất nhiều người như thế. Và đấy là một vị đạo sĩ, họ ngồi thiền định, họ nhập định, họ thấy như thế. Và họ tuyên bố ra rằng với Đức Phật rằng có rất nhiều người là hành thập thiện có chánh kiến, sau khi chết đều sanh về cõi trời thiền thủ và cõi người. Thì Đức Phật dạy nếu như tuyên bố như thế thì Như Lai chấp nhận điều đó đúng. Nhưng mà nếu vì chỉ thấy đó, những cái vị đạo sĩ này tuyên bố rằng tất cả mọi người hành thập thiện có chánh kiến, sau khi chết đều sanh vào cõi thiền thiên giới và cõi người, thì điều đó ta không chấp nhận. Đức Phật dạy như vậy đó. Bởi vì sao? Bởi vì có những người hành thập thiền có chánh kiến mà sau khi chết đọa xuống ba đường dữ địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Đó là trường hợp đáng sợ mà phải để ý đó. Có chánh kiến hành thập thiền và sau khi chết sanh về địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Chuyện này là chuyện này mới gọi là phân biệt lớn là vậy đó. Nó bắt đầu tinh tế rồi. Thì nếu như mà cái người đạo sĩ này tuyên bố rằng chỉ có như thế này là đúng, còn nói khác đi mà như chủ trương Đức Phật vừa mà nói đó là sai, thì hoàn toàn cái chủ trương đó Đức Phật không chấp nhận. Tất nhiên là cái chuyện 10 thiền nghiệp mà sanh về cõi trời có chánh kiến, mà sanh về cõi trời thiền thủ thiên giới cõi người thì đúng, nhưng mà nói chỉ như thế thôi, còn không có khác đi, và chỉ có như vậy nói như vậy mới đúng, còn nói khác đi là sai, thì Đức Phật không chấp nhận. Thì Đức Phật mới đưa ra một trường hợp. Thì trường hợp ngược lại mới như thế này. Có những vị đạo sĩ, họ do thiền định họ thấy có những người hành 10 ác nghiệp có tà kiến mà sau khi chết được sinh làm người và thiền thủ. Và vì vậy cho nên thì vị đạo sĩ này mới tuyên bố thế này: không hề có nhân quả. Bởi vì tôi biết những người này, tôi thấy rõ ràng họ làm 10 ác nghiệp trên cuộc đời trước đó mà họ vẫn được sanh về làm người và sanh về thiên giới. Thì như vậy không có nhân quả. Vì này tuyên bố không có nhân quả. Thì Đức Phật mà nói thế này: nếu ông đó tuyên bố rằng có những người hành 10 ác nghiệp có tà kiến sau khi chết được sanh về thiền thủ và làm người á, thì Như Lai chấp nhận. Nhưng mà nói rằng nếu chủ trương rằng vì cái thấy đó mà cho rằng, tức như khoa đại đi, công thức hóa nó ra mà cho rằng không có nhân quả, thì Như Lai không chấp nhận. Trường hợp thứ nhất không chấp nhận. Đó là trường hợp thứ ba. Trường hợp thứ tư, có những vị đạo sĩ họ cũng ngồi thiền định, họ thấy có những cái người hành 10 thiền nghiệp có chánh kiến mà sau khi chết được bị đọa vào ba đường dữ. Và vì vậy người ngoại đạo này thấy như vậy tuyên bố không có nhân quả, là bởi vì không tin nữa. Làm đang họ thiền mà rồi ăn ở thiền làm chi, có chánh kiến học hỏi chánh kiến làm chi, rồi đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, phủ nhận nhân quả. Thì Đức Phật dạy nếu ông tuyên bố rằng có những người 10 thiền nghiệp có chánh kiến mà rơi vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh thì ta chấp nhận. Nhưng mà nếu rằng nói rằng là chỉ nếu vì cái sự kiện đó mà phủ nhận cái nhân quả, ta không chấp nhận. Vì vì biết là các vị Bồ Tát không vào địa ngục đó, các vị tên nguyện sinh ta vào đó nữa. Và có những người cũng nghiệp sinh, nhưng mà không vì nhiều loại nghiệp quá, cái nghiệp đó, cái nghiệp thiền đó chú hương. Quý vị thấy này, cái đó là sao? Đến bài sau thì tôi trình bày thêm là cái nhân quả mà gọi là hiền bảo, hậu bảo, lai bảo đó. Là cái đó thấy thế không thấy ngang đó thôi, nhưng còn cái kiếp nó có cái nghiệp gì đó mà lâu lỏng, thì bây giờ phải xuống trả cho hết cái nghiệp đó nó không thể giết được. Vì cái sức tinh tấn và tu hành của vị đó mà trong 10 thiền nghiệp chưa đủ để làm tiêu cái nghiệp cũ. Cho nên Đức Thọ thành Đức Phật mà tuyên bố như thế này: nếu như cho rằng có những người hành 10 thiền nghiệp có chánh kiến mà sau khi chết sanh vào đường dữ á, thì cái điều đó Như Lai chấp nhận, nhưng mà nếu phủ nhận nhân quả thì Như Lai không chấp nhận. À, như vậy gọi là phân biệt lớn về nghiệp. Thì như vậy mà nói như thế này, vì sao có hai trường hợp đặc biệt: một người hành 10 thiền nghiệp có chánh kiến mà sanh vào đường dữ, và một người 10 ác nghiệp có tà kiến mà sanh vào thiền thủ với tương đối. Đức Phật dạy như thế này: trong cái cuộc đời mà hiện tại ấy, họ hành 10 ác nghiệp, đây là nói trường hợp người làm 10 ác nghiệp, họ hành 10 ác nghiệp, họ có tà kiến, nhưng mà vì như một cái thiền duyên thiền nghiệp đời trước họ làm từ đời trước á, trong cái nhóm nghiệp họ làm nó nhiều nghiệp lắm, giống như là một cái bãi đất mà mình vải ra nhiều thứ giống á, thì có mọc lấy nhiều thứ cây lắm, thì trong đó có một hạt giống của một thiền nghiệp lớn kiếp trước thì khởi lên trước, hoặc là cái nghiệp đó họ không phải tạo kiếp trước, họ tạo ngay trong kiếp này trong khi họ đang hành thập ác nghiệp, nhưng mà một chút nào đó tự nhiên họ làm một thiền nghiệp đó, họ làm một việc đại thiền, tự nhiên tâm họ khởi lên họ làm như thế thôi, họ làm đại thiền trong một lúc họ tịnh, họ tịnh sau đó làm được thiền nghiệp, thì như cái việc làm này của quá khứ hay của hiện tại mà nó khơi lên một cái cảm thọ lạ, cảm thọ hạnh phúc ấy, trước khi chết họ khơi lên cái cảm thọ đó và họ có chánh kiến, từ đó họ từ bỏ tà kiến và họ tin tưởng về chánh kiến, tin tưởng nhân quả, thì người này rõ ràng quyết định sinh thiên. Và bây giờ ở đây nó lòi ra một cái yếu tố quyết định cái sự đầu thai này, đó là cần tự nghiệp. Vì thế nó về nghiệp là vậy, cần tự nghiệp quyết định, và vì vậy mới có truyền thống các nước Nam Tạng là một người trước khi chết khi đau là đến tụng kinh tự niệm xứ để cầu nguyện, sợ nhớ cho họ chết á, vậy là họ giác tỉnh để cho qua được cái cơn đau, hoặc là họ sắp chết cũng tụng tự niệm xứ. Còn bên đấy là có truyền thống là các ngày xưa là bày mình hộ niệm để cho cái lúc cuối cùng đó, để cho họ dứt tất cả những cái quá khứ đi, để họ tập trung vào một cái lòng tín Phật thuần thành để họ sanh về thế giới. Chính cái trời giúp của mình cầu nguyện đó là để cho tâm họ khởi lên, và cái tâm mà tâm thiền khởi lên mới dẫn cho họ đi đầu thai vào thiền thủ thế giới, chứ không phải là cái lời hộ niệm của mình giúp cho họ về thiền thủ thế giới. Nhưng mà lời hộ niệm em để đánh thức tâm thức của họ lúc đó, nhắc nhở tâm thức, hoặc là nhắc nhở những cái chứng tự mà họ đã tạo ra nhiều đời, đánh thức dậy, thằng có cùng một cái tần số nào đó đánh thức dậy, để cho cái nghiệp thức mà trước khi chết này, nghiệp này gọi là dẫn nghiệp họ mới đưa đi đầu thai. Đó là trường hợp, nó có xảy ra trường hợp như thế, là trường hợp này chỉ Phật thấy mới nói được. Trường hợp thứ hai, có những người hành 10 thiền nghiệp đó, tất nhiên như các vị mà thọ thập thiền giới ấy, tu hành là đi bác con trai đủ cả, và cũng đi nghe kinh và có chánh kiến, biết đâu là chánh đâu là ta đó. Nhưng mà vì cái nghiệp quá khứ, cái nguy hiểm của mình là mình chưa biết nghiệp quá khứ nhiều đời trước mình tạo ra như thế nào, nhiều khi mình giết người kinh hoàng là mình chưa biết. Về hàng con từng cái chủng tử, từng cái chủng tử nghiệp nó sinh ra từng cuộc đời, gọi từng giai đoạn sinh mình, cho nên chi mình nó còn có nhiều chủng tử nhiều thứ lắm, mà nếu như mình giải thoát ngay trong hiện tại thì những cái chủng tử đó nó trở đuối được tới. Hàng con đi theo mình trong luân hồi nhiều lắm đó. Nhưng mà nếu mình giải thoát ngay trong hiện tại thì hẳn đi được, đi về ai để với ai, vì đấy thành thử vì vậy thì vì biết là nếu như trong cái hiện tại khi mình đang làm thập thiện như thế này, nhưng có một lần là bởi vì nó xúc phạm đến đứa con thân yêu của mình, chứ là mình lấy cái dao mình chém cho ha, hoặc là tự nhiên một lần bực bội thì nào mà mình giận lắm, mình là muốn gào ăn cho thực đàng hoàng, lượm lúa lượm đồ mà gà vô bấy ra tức vặt con dao, ném con dao, ném con gà một cái, mình ném dùng cái ác ý như sợ lắm, thằng cái con dao nó khắc sâu trong tâm, được khi trước khi chết cái con dao nó khơi lên ác ý lên, một cái hừng khởi lên, thì lúc đó là chỉ đọa địa ngục thôi. Vì thấy á, thành thử cái đó là cái cần tự nghiệp á, vì có làm một cái nghiệp đó mà được khi chết nó khởi lên một cái cảm thọ khổ, và vì khả một cảm thọ khổ đó mà chính họ khởi lên tà kiến, họ không tin chuyện tu hành, và mình tu rồi mình nghe quý thầy quý cô dạy rồi mình đi tu mình làm việc thiền rồi mình chui mình chết mình khổ, rồi được khi chết mà con cái đi xa rồi thì đây thì toàn chuyện buồn bã, không không không tin Phật, tin Pháp, tin nữa, tà kiến khởi lên lúc đó. Thì chính đây là cần sự nghiệp dẫn họ đi vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Còn cái nhấn mà hiện tại họ đứng thập thiện đó, thì mai một người tội dậy. Vì đấy nè, đó là cái cần sự nghiệp được quyết định đi đầu thai. Và như thế này Đức Phật dạy gọi là phân biệt lớn về nghiệp. Tất nhiên là quý vị biết là còn rất nhiều khía cạnh nữa, mà làm sao mà nói hết. Và nghiệp nó mà tìm hiểu thì nó là mộng mị, chứ nó có thật đâu. Và nếu nó thật sự thì mình đã không giải thoát được. Nó mộng mị rồi, cho nên cái đã không thật rồi thì mình cũng tìm hiểu trong cái tương đối thì không thật thôi. Chứ còn hẳn có thật đâu mà tìm hiểu. Tìm hiểu là bạc nhã là gì thì được, để tu mà đi đến. Chứ con nghiệp là gì thì rồi mình phải giải thoát mà. Thành thử chỉ mức độ nào đó thôi. Cho nên Đức Phật dạy khuyên mình như thế này: đừng có nỗ lực mà đi vào tư duy để giải quyết mọi vấn đề về nghiệp. Nếu như mà các vị mà nỗ lực mà tư duy để mà giải quyết các vấn đề về nghiệp, thì đến một độ có thể máu có thể xúc màu não ở trên đầu, hoặc là vỡ cái đồng bạch tim mà chết. Thành thử vì vậy quý vị nói là mình phải khiêm tốn, là vấn đề học hỏi Phật Pháp, mình biết dừng chỗ nào. Và hôm nay tôi cũng xin dừng ngay đây để tuần đến tôi trình bày về vấn đề mới. Câu này tôi sẽ trả lời sau hả? Hôm sau thì tôi trả lời.